Chương 77, lưu nàng lại. Muốn để ngài thụ chút khổ, Sài Ghi ủ di đại tiểu thư. Cầm đầu tăng lữ thấp giọng tuyên lấy Phật hiệu, cái khác bảy vị tăng lữ đi từ từ tiến lên, cầm trong tay thiền trượng đem dịu cổ vây vào giữa. Dịu cổ từ từ nhắm hai mắt, cũng giống là cái tăng lữ chắp tay trước ngực, có chút cung kính con người. Mấy người này không nói chuyện, vây quanh nàng rũ ra trên tay như là chú ngay cả dây thường phụ chú, từng câu Phật pháp áo nghĩa, Phật giáo chú văn bị bọn hắn đọc lên. Trong lúc nhất thời cái này bị tử vong bao phủ trạch viện bị thánh khiết từ bi Phật quang bao phủ, có nạ cụ rủ kỳ đứng tại chỗ không xa mắt lạnh nhìn những này tăng lữ, tay phải nắm lấy chôi đao, nếu là những này tăng lữ hơi làm ra một chút khác người sự tình, hắn liền muốn không nghe dự cổ khuyên can, trực tiếp xuất thủ đem bọn. Hắn giết chết. Thuận lợi là, mấy vị này tăng lữ hoàn toàn chính xác không có ra hại dự cổ tâm, tại dự cổ cùng dấu dò kỳ gặp mặt chiến đấu trước. Thậm chí muốn bảo vệ lấy nàng không bị thương tổn. Một đầu tinh tế dây thường đem dự cổ trói buộc tại nguyên chỗ, phía trên còn mang theo rất nhiều phụ chú. Những vật này cũng không phải là vì hạn chế dự cổ tự do, mà là tạm thời ngăn cản trên người nàng tử vong chi khí khuếch tán. Tại hoàn thành những sự tình này về sau, mấy cái tăng lữ xoa xoa mồ hôi trên đầu, rốt cục trầm tĩnh lại, đem dự cổ mời lên cái kia như là cố kiệu dư về sau, đem rèm kéo xuống, còn ngại không đủ. Tiếp tục tại cái này rèm bên ngoài phong ấn vô số chú pháp. Vị thí chủ này, lần này chi hành can hệ trọng đại, mong rằng ngươi có thể lưu tại nơi này. Cầm đầu tăng lữ tại đem làm xong việc về sau, thấy được đứng một bên còn nạ cụ rủ kỳ, hắn mở miệng nói ra. Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng là rủ kỳ biết đây cũng là đối hắn uy hiếp. Chậm rãi nhẹ gật đầu, còn nạ cụ rủ kỳ biểu thị đồng ý vì không cho giữ cô đại tiểu thư thêm phiền phức. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng những người này xung đột, chỉ cần theo sau tư xa bọn hắn liền tốt. Đạt được rủ kỳ sau khi đồng ý, đám tăng lữ liền không đang quản hắn, tám người trước kia bốn sau bốn phương vị dơ lên dư, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi ra căn này đã vắng vẻ không người miếu thở, hướng hận kỳ tiến đến. Bọn hắn đem ở nơi đó lại bố trí trận pháp, liên thông đã che giấu thiên không thành đem dự cổ đưa lên, đồng thời những này tăng lữ cu nở dê không nghĩ tới có thể trở về. Lấy cái này tám lực lượng cá nhân đi địch nhân hang ổ, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền là chịu chết. Tám người dơ lên dư đi ra căn này chùa miếu đại môn, từ thật dài trong núi trên thềm đá đi xuống dưới đi, mà cùng thời khắc đó, đang tại khoảng cách bên trong khoan thai thưởng thức điểm tâm nhỏ dù cả gì cũng là phát hiện tình huống. Không có gian chiếu cố thật là có chút không quen đâu dù cả gì thở ra một hơi, trong thời gian thật ngắn nàng đã thành thói quen bị mình xì kỳ ghệ mì chiếu cố. Cái này không thể không nói thật là một loại bi ai. Những tên kia, rốt cục đi ra A híp mắt đánh giá người phía dưới, cẩn thận quan sát đến cái kia dư, bất quá bởi vì bị Sải Ghi U gì nhà tăng lữ bố trí rất nhiều chú pháp, nàng lại không cách nào xem thấu tình huống bên trong. Để ta lãng phí thời gian, thật xa chạy tới nơi này, cũng đừng làm cho ta thất vọng A trong hai con ngươi hiện lên một tia yêu dị tử khí, dù cả dị khỏe miệng có chút câu lên. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới tám cái tăng lữ cùng cách đó không xa vụng trộm đi theo đám bọn hắn nửa người nửa linh. Liên đề ta, ở phía trước chờ các ngươi A khoảng cách chậm rãi khép lại, dù cả gì thân ảnh biến mất tại trong giữa không trung. Nơi này là một mảnh không người con đường, hai bên đều là xanh un tươi tốt thương thiên đại thụ, chim chóc chít chít cha kêu to, côn trùng đứng tại cỏ ở giữa, lấy nhân loại không thể nào hiểu được hình thức, trải qua cuộc đời của mình. Ngay tại cái này một mảnh chim hót hoa nở bên trong, con đường ở giữa xuất hiện một cái có chút vô số lít nha lít nhít con mắt, phảng phất là đem không gian đều chặt đứt vết nước, xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ từ đó đi ra, nàng đưa lưng về phía lai lịch, tay trái cầm một thanh cắm ở trong vỏ đao thái đao, có chút ngóc đầu lên nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm. Mấy sợi tóc tại trong gió nhẹ phiêu đãng, kim sa mái tóc tại mặt trời chiếu xuống lóe ra tịnh lệ quang huy. Rộng lượng váy không cách nào che lại nàng nhu nhược bờ eo thon, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nàng mỹ lệ liền có thể khiến nhân loại ta vì đó phát cuồng. Nơi này là Sải Ghi U gì tăng lữ khu vực cần phải đi qua, mà dù cả gì, tựa như là những mỏ nổ gạ tạ gì đó bên trong hiệp khách, ở chỗ này chờ đợi lấy bo nở hà nở cũng không có để dù cả gì đợi bao lâu. Phương xa liền xuất hiện tám cái điểm đen nho nhỏ, bọn hắn dơ lên dư bộ pháp cực nhanh. Tựa như là hiện đại quân nhân, mỗi một bước tiến lên khoảng cách đều là giống nhau, mang theo mũ rộng vành tám người không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ có thể từ có chút lộ ra cái cắm chỗ, cảm nhận được. Bọn hắn kiên nghị cùng trang nghiêm. Đứng tại đường giữa đường dạ củ mò dù cả gì tựa như là dưới thái dương tử thủy tinh gây cho người chú ý, lấy mấy cái này tăng lữ thị lực, tại chỗ rất xa liền đã thấy nàng. Thả chậm lại bước chân từ từ tiếp theo, tại cái này cái gì sự tình đều có thể phát sinh thế giới, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền là mỗi một vị âm dương sư cùng tăng lữ đều phải học khoa mục. Nam Mô Tam Bảo đứng tại cách dù cả gì đại khái 50 mét chỗ, phía trước nhất hòa thượng thấp giọng tuyên cái Phật hiệu. Thanh âm trầm ổn tiếng vọng trong không khí. Vị này yêu quái tiểu thư không biết có gì muốn làm dừng ở giữa đường các loại lấy bo nở hà nở, liền xem như có ngốc những này tăng lữ cũng biết kẻ đến không thiện, càng không nói đến cái kia căn bản không có che giấu yêu khí. Bất quá bây giờ thời khắc mấu chốt này, có thể không xảy ra sự cố mới tốt, nếu là có thể dùng ngôn ngữ liền khuyên cách đối phương, đó là không còn gì tốt hơn kết quả. Đem cái kia dư bên trong đồ vật lưu lại, ta liền thả các ngươi rời đi như thế nào dù cả gì nhẹ nhàng cười, yêu mị dễ nghe thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, tựa như là trong địa ngục mị ma nói nhỏ, dù hoặc lấy người đi xa đoạn. Nàng có chút nghiêng đi thủ, lộ ra mình hé mở tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đưa lưng về phía ánh nắng vẩy vào nàng trắng non trên mặt, giống như là trong suốt lưu ly thủy tinh, phản xạ nhẹ nhẹ quan mang. Tám cái tăng lữ trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vội vàng nội tâm tuyên lấy Phật hiệu mới là đè nén xuống xúc động, vẹn vẹn chỉ là nửa khuôn mặt tươi cười, nữ nhân này đã có dụ hoặc Phật tử xinh đẹp. Nam Mô Tam Bảo vị này yêu quái tiểu thư đã không nghe khuyên bảo, chúng ta xài ghi ủ gì nhất tộc cũng là không có cách nào. Ơ thơ y điếm na y, tăng lư y y nguyên muốn dựa vào xài ghi ủ gì nhất tộc danh hào làm cho đối phương lui bước. Thật là nhiều nói nhảm. Dù cả gì nhẹ nhàng thở dài. Tay phải của nàng dần dần sờ lên trôi đao. Rất lâu vô dụng ngươi nữa nha, hôm nay ta lại muốn đại khai sát giới soát như là đại kiếm hào. Dù cả gì rút đao tốc độ cực nhanh, chỉ gặp một đạo quang mang chói mắt hiện lên, cách 50 mét khoảng cách, dù cả gì liền đã đối những này tăng lữ tiến hành chẳng kích. Không có bất kỳ cái gì yêu khí, không có bất kỳ cái gì kiếm khí vẩy ra, nhưng là tại lưỡi đao chỗ chém qua trong không khí, xuất hiện một đạo thật nhỏ khoảng cách. Khoảng cách bên trong quỷ dị con mắt cười nhạo, tại tăng lữ chưa kịp phản ứng lúc, cái kia cầm đầu tăng lữ chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, tại cổ của hắn ở giữa xuất hiện một đạo đồng dạng khoảng cách, mà lưỡi đao chính nhẹ nhõm vẽ qua cổ của hắn. Không cần bất kỳ yêu khí cùng thuật pháp, mặt đối với nhân loại yếu đuối thân thể, chỉ cần nương tựa theo thái đao sắc bén như vậy đủ rồi một viên còn tốt đầu lâu phóng lên tận trời, từ đứt gãy chỗ cổ phun ra chảy máu tươi. Cái này tăng lữ tại còn không biết chuyện gì xảy ra lúc, liền đã đi địa ngục tìm Diêm Ma báo cáo cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.